Yêu hận vô tận, chương 16, góc truyện audio.com. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Bộ Nguyên Ngạo đã mở cửa đi ra ngoài. Uất Lam có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua, nàng nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, hơi ngây ra một chút, lập tức biết giữ bổn phận mà cụp mắt xuống, tập trung vào làm công việc của mình. Hắn ăn mặc rất trịnh trọng, hơn nữa dáng vẻ rất vui. Sớm như vậy, chắc là đi đón một người quan trọng nào rồi. Bên ngoài viện người quản ngựa đã sớm dắt một con tuấn mã đến. Tuy là nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay của mình, nhưng trong phút chốc vẫn thấy được hình dáng tao nhã của hắn nhảy lên lưng ngựa. Khi Lâm bà dẫn theo đám người đến phát bữa sáng, vẫn như thường lệ nàng cầm theo thùng nước rời đi. Uất cô nương, bất ngờ Lâm bà gọi nàng lại. Uất Lam bỏ thùng nước xuống, lễ phép mỉm cười với bà. Cái này cho cô. Lâm bà hai tay cầm lấy bốn cái màn thầu, lời nói không chấp nhận để nàng từ chối, nhét vào tay nàng. Lâm bà nàng vẫn muốn từ chối, lại bị Lâm bà nghiêm nghị trừng mắt. Cầm lấy, tối nay Ân lão gia và Ân cô nương đến, buổi tối có mở tiệc, chúng tôi phải đợi buổi tiệc kết thúc mới chia phần thức ăn thừa làm bữa tối. Không biết tiệc sẽ kéo dài đến mấy giờ, cô không ăn sao chịu đựng nổi. Ân lão gia, Ân cô nương là Ân Tiến Đường Ân lão gia và Ân Bội Xu cô nương sao? Nàng hơi hoài nghi, trong giới thương nhân mà nàng biết chỉ có họ mang họ Ân. Cô quen họ à? Lâm bà hơi ngạc nhiên. Uất Lam gật gật đầu. Khi nàng chưa đổ bệnh, Su Su thường đến nhà nàng chơi, rất hợp với Uất Thanh. Mẹ con nói hai đứa là môn đăng hộ đối, tuổi tác lại hợp, con muốn hỏi làm vợ cho Uất Thanh nữa. Sau này khi nàng và Uất Thanh cùng đổ bệnh, việc này cũng không còn được nhắc đến nữa. Su Su cũng rất ít khi đến nhà nàng chơi nữa. Cho dù có đến, nàng cũng không gặp được. Đúng là 30 năm sông phía đông, 30 năm sông phía tây. Thế sự thay đổi khó lường, lên voi xuống chó ba hồi. Lâm bà cảm khái nhìn Uất Lam, ban đầu là cô, bây giờ là tiểu thư nhà họ Ân trở thành vị hôn thê của gia. Lâm bà thở dài, ai khiến xưa kia Ân lão gia có ân lớn với gia chứ? Những cái màn thầu nhanh chóng rớt khỏi tay, lăn lóc về bốn phương tám hướng. Vị hôn thê của hắn, thảo nào hắn phải dậy rất sớm để đi đón khách. Lâm bà thấy mặt nàng ngày càng tái, thầm trách bản thân đúng là già lẩm cẩm mất rồi. Sao lại nói với con bé những việc này chứ? Uất Lam khó khăn nuốt nước bọt, bắt đầu nhặt những cái màn thầu rơi vãi trên đất lên. Bẩn rồi, để đổi cho cô mấy cái khác. Lâm bà có chút áy náy. Nàng cười cười, còn ăn được, không cần đổi đâu ạ. Nàng quỳ trên mặt đất, cái đầu dường như sắp cúi thấp xuống tận đầu gối. Ngón tay búng nhẹ những bụi đất bám trên bề mặt màn thầu. Lâm bà Ân lão gia đối với gia nàng hít một hơi vào. Hỏi có tác dụng gì chứ? Nhưng nàng lại muốn biết. Có đại ân gì ạ? Lâm bà nhìn vào bộ tóc lởm chởm của nàng, trong lòng cảm thấy có chút không nhẫn tâm. Con bé tốt nhất nên bỏ hết hy vọng về gia. Không thì ôm đau khổ vẫn là bản thân con bé thôi. Số tiền gia chuộc lại người nhà lại gây dựng lại sự nghiệp đều do Ân lão gia bỏ ra. Nàng từ từ ôm chặt mấy cái bánh màn thầu trong lòng bàn tay. Đại ân, đúng là đại ân, bữa tiệc quả nhiên diễn ra rất muộn. Cả du hợp trang đều chấn động, đến cả di luân quán nơi nàng ở cũng trang trọng hơn thường ngày. Nhà hoàn tỷ nữ từng tốt một cười nói đi lại nhộn nhịp. Nhìn rất hân hoan, Uất Lam im lặng ngồi trên bục thềm đá trước cửa nhà. Ăn từng miếng nhỏ chiếc bánh màn thầu đã trở nên cứng ngắc. May quá, buổi trưa nàng còn giữ lại một cái. Nếu không muộn vậy vẫn chưa phát cơm, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Hai nha hoàn trẻ tuổi vui mừng khôn xiết chạy về phía bốn nha hoàn đang cầm đèn đi tới. Giọng nói của họ mang đầy niềm vui. Hôm nay là trường hợp đặc biệt có thể thả lỏng. Đi nhanh nào, chị em ơi, sắp bắn pháo hoa rồi. Pháo hoa, Uất Lam nắm chặt bàn tay. Những hạt cát chưa được phủi sạch trên vỏ màn thầu. Những hạt cát nhỏ cắt vào răng nàng đau đớn. Tiếng rộp rộp nổi lên nhẹ nhàng nhưng lại như làm chấn động cả con tim nàng. cơn đau sắc nhọn và kéo dài. Năm đó nàng khoảng chừng 13 tuổi, hắn 18, dưới đôi cánh bảo vệ của cha và huynh trưởng. Tuy hắn mang dáng dấp của kẻ trưởng thành, nhưng thực chất vẫn là đứa trẻ vừa lớn lên. Nàng cũng là một đứa trẻ, chỉ có những đứa trẻ mới yêu thích pháo hoa, vì nó đẹp đó nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi. Hắn đến nuốt ra, cha không cho nàng ở cạnh hắn quá lâu. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, hắn kêu nàng buổi tối đừng ngủ sớm quá. Hắn muốn tặng cho nàng một niềm vui bất ngờ. Đêm đó hắn lệnh cho người đốt nửa cuộn pháo hoa. Cả huyện thành đều chấn động. Mọi người cười ồ, chạy bổ ra khỏi nhà. Giống như ngày lễ Tết vậy, người trong nhà cũng chạy ra trước cửa viện nơi mình ở vui mừng hớn hở nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập sắc màu rực rỡ. Nàng bị những dải sáng liên miên của pháo hoa chói lòa như dải ngân hà được thu lại gần tầm mắt làm cho cảm động đến nỗi hết khóc rồi lại cười. Tất cả đều là hắn đốt cho nàng xem, khi đó nàng cảm thấy mình là nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Người phụ nữ thuộc về hắn, người vợ của hắn. Sau đó hắn lén lút lẻn vào viện của nàng. Sau màn biến đổi màu sắc trên cao kia, thì ánh mắt của hắn lại đẹp đến nỗi khiến nàng như chìm đắm trong đó. Sau khi cho người hầu lui xuống, hắn kéo nhẹ tay nàng, thì thầm khẽ cười, nói rằng sau này chỉ cần nàng vui vẻ, hắn sẽ vì nàng làm nên một bầu trời đầy hoa rơi. Hắn hôn nàng, nụ hôn đầu đời của nàng, pháo hoa đầy trời dường như cũng đã nở rộ trong tim nàng. Một tiếng nổ xa xôi, trên bầu trời đêm thăm thẳm nở rộ một đóa hoa màu vàng to lớn kiều diễm. Tiếp đó là màu đỏ, màu xanh, tiếng nổ liên tiếp, bầu trời dường như hoàn toàn được chiếu sáng. Uất Lam ngước đầu lên nhìn cả bầu trời đầy pháo hoa. Đẹp đến chóng mặt, rực rỡ như buổi tối ngày hôm đó. Chỉ là người bắn pháo hoa đã thay đổi rồi. Người ngắm pháo hoa kia, cũng thay đổi rồi. Với nàng mà nói, đây chỉ là thủ đoạn xa xỉ mua vui của chàng trai trẻ dành cho vị hôn thê của mình. Nàng không nên đau lòng, cũng không có tư cách để đau lòng. Nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, rớt trên miếng màn thầu khô khốc. Trong phút chốc tan biến không còn dấu vết. Cách chương.